Vô vàn sủng ái, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin, đã phải nhìn anh chết rất nhiều lần rồi. Anh luôn ra đi trước mắt em, mà bản thân em không thể làm gì cả. Anh luôn nghĩ cho người khác, thậm chí quên cả chính mình, vậy còn em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Anh còn định, để em vì anh mà đau lòng bao lần nữa. Cách chương.